đặc biệt là ở các học viện chiến sĩ cấp thấp. Trong mấy năm học tập trở thành chiến sĩ, phải tăng cường thực lực tác chiến của từng binh sĩ, lại phải học tập các loại kiến thức trong quân đội. Chỉ cần nghiên cứu một phần địa đồ của bản thân Hoàng Triều chân sách cũng đủ. Mấy học viện cấp thấp như vậy làm sao có thời gian xem địa đồ ma tộc được. Nhưng chuyện lại trùng hợp như vậy. Phần đồ cuồng ca xuất thân từ thế gia phần đồ, Phong tướng quân cũng không quá kinh ngạc. Hải tử trong thế gia quân đội sớm tiếp xúc với bản đồ quân sự cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nhưng một học viên chiến sĩ áo khắc lan cũng có thể nhìn ra đây là địa đồ ma tộc. Lẽ nào mấy năm nay mức độ dạy học của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan đã tăng lên cực nhanh? Bản đồ này không đúng. Cản Kình không chú ý tới vẻ kinh ngạc của những người xung quanh. Tay hắn chỉ vào vị trí địa đồ sát biên giới. Ở đây phải có một ám bảo ma tộc. Bên trong ở khoảng chừng 50 tên lính. Còn nữa, ở đây phải có một sông nhỏ. Trong lều lớn chỉ còn lại tiếng Càn Kình chỉ những vị trí nhầm trên tâm địa đồ. Phần đồ cuồng ca kinh ngạc nhìn Càn Kình. Bởi vì phải đi tới cứ điểm thổ bảo. Ở trong nhà hắn đã đặc biệt quan sát địa đồ ma tộc ở gần thổ bảo. Trải qua so sánh mới biết được vị trí thực tế trên bản đồ. Nhưng hắn không nghĩ tới Càn Kình cũng có thể biết được. Hơn nữa nhìn khả năng ghi nhớ này dường như còn quen thuộc hơn cả mình. Phong tướng quân lặng lẽ nhìn địa đồ, nếu như không phải hắn đóng quân ở thổ bảo này rất nhiều năm, cũng mua được không ít địa đồ từ trong tay các thương đội, hơn nữa thỉnh thoảng tự mình lẻn vào lãnh địa của ma tộc, tra xét địa hình, hắn thật sự sẽ cho rằng Càn Kình đang nói loạn. Được rồi, lại nói đúng. Phong tướng quân nhìn Càn Kình giải thích, không tự chủ liên tục gật đầu. Những vị trí địa lý này quả thực đúng như lời Càn Kình nói. Càn Kình nói xong quan điểm của mình đối với tấm địa đồ, phát hiện mức độ yên tĩnh trong lều lớn còn hơn cả trong linh đường của La Lâm, chỉ có tiếng gió lớn thổi làm lều lớn bay phần phật. Phong tướng quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Càn Kình không ngừng biến hóa, kinh ngạc, chấn động, không giải thích được, thưởng thức. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một học viên chiến sĩ chuyên tâm luyện năng lực tác chiến. Không nghĩ tới hắn lại tinh thông đối với địa đồ như vậy. Thậm chí trên bản đồ xuất hiện tỷ lệ sai lệch, cũng có thể nhanh chóng nhận thấy được. Ở thời đại này, chiến sĩ đều cố gắng chú trọng vào chiến lực của bản thân. Còn có người trẻ tuổi như vậy coi trọng địa đồ. Phong tướng quân khẽ cười. Năm đó, thời điểm mình bằng tuổi Càn Kình, vẫn hoàn toàn chìm đắm trong việc thăng cấp thực lực chiến đấu của bản thân. Muốn một ngày kia có thể đánh bại chiến sĩ huyết mạch. Hoàn toàn bỏ quên tầm quan trọng của địa đồ. Chỉ riêng một điểm này, năm đó mình đã thua bởi người trẻ tuổi trước mắt này. Ba gã thiên hộ chỉ cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh. Tiểu tử này nói rất hay, dường như là sự thật. Chỉ ít mấy điểm sai lệch do hắn vạch ra, có nhiều chỗ giống với điều mình biết. Phong tướng quân ho khan một tiếng phá vỡ cục diện trầm mặc bế tắc. Ta muốn hỏi làm sao ngươi biết được điều này? Càn Kình khi ở trong Càn gia, bị phái đi phụ trách chỉnh lý kho sách, lúc rảnh rang không có chuyện gì làm cũng đã xem qua rất nhiều địa đồ. Là một người có giấc mộng làm đại tướng quân, trong lúc đó đã xem qua không ít địa đồ ma tộc, thông qua các bản địa đồ khác nhau tiến hành so sánh, cuối cùng phân tích ra được đáp án này. Ở trường học trùng hợp có một bản địa đồ nơi này, Càn Kình tùy tiện lấy một lý do. Phong tướng quân cũng không muốn điều tra nhiều. Dù sao người trẻ tuổi trước mắt này quả thực nhất định là người Hoàng Triều chân sách. Tuyệt đối không phải là kẻ của ma tộc tới nằm vùng là được rồi. Được rồi, ngươi nói hoàn toàn đúng. Phong tướng quân vung bàn tay đập xuống bản đồ, khiến vài thẻ bài trên bàn chấn động nảy lên. Sau đó nặng nề rơi vào mặt bàn, phát ra âm thanh giống như muốn thể hiện sự bất mãn với tướng quân. Địa đồ này vốn dùng để hại ta. Phong tướng quân đặt mông nặng nề ngồi xuống ghế tướng quân nói. Chỉ có điều, ta nghĩ nhiệm vụ này chắc là thật. Nhiệm vụ, mắt Càn Kình và phần đồ cuồng ca đồng thời sáng ngời. Cửa lều quân tách ra hai hướng. Ánh sáng mặt trời theo khe hở của tấm vải lều thoáng chiếu vào. Đoạn Phong Bất Nhị cầm theo một trường thương. Cười híp mắt đứng ở ngoài lều nhìn phong tướng quân. Nghe nói tướng quân tìm ta. Lăn vào đây. Phong tướng quân ngoắc tay gọi Đoạn Phong Bất Nhị đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, ám bộ. So mũi tên ta thấy ngươi cũng có chút năng lực. Ban đầu ta dự đoán nhiệm vụ lần này không cách nào hoàn thành, nhưng hiện tại phát hiện ra ba người các ngươi cũng không tệ lắm. Ta có chút tâm động về nhiệm vụ này, muốn thử xem. Trong lòng Càn Kình vô cùng tò mò, bản địa đồ hại người như vậy, lại có thể dẫn tới nhiệm vụ thế nào? Ta nói là nhiệm vụ, các ngươi xem có thể làm hay không? Thái độ Phong tướng quân chợt trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng đặc biệt thâm trầm nói. Ta nói lại lần nữa, các ngươi xem có thể làm hay không, mà không phải là có dám làm hay không, hiểu chưa? Có thể và dám khác nhau rất nhiều. Ta muốn làm nhiệm vụ này, nhưng không có nghĩa là ta nguyện ý để cho các ngươi đi chịu chết. Bầu không khí trong lều lớn trở nên nghiêm túc. Càn Kình thông qua ánh mắt của Phong tướng quân có thể cảm giác được, vị tướng quân này đang nói chuyện rất nghiêm túc. Nếu như mọi người cảm thấy nguy hiểm quá lớn, hắn tình nguyện bỏ qua nhiệm vụ lần này, cũng không muốn để mọi người đi mạo hiểm. Đã biết. Ba gã thiên hộ và ba người Càn Kình cùng nhau trả lời lưu loát. Phong tướng quân lại từ trong người móc ra một lá thư đã được mở sẵn, đặt ở trên tấm bản đồ nói, chuyện lần này rất kỳ quái. Bình thường phía bên thổ bảo này sẽ không có ma tộc tới. Nhưng căn cứ từ tin tức tình báo cho biết, ám bộ của ma tộc đưa một nhóm ám binh tới hoạt động ở gần đây. Phong tướng quân khoanh tròn một khu rừng ở giữa ma tộc, hình như bọn họ đang tìm kiếm cái gì đó. Căn cứ vào suy đoán, chắc là một vật còn sống. Ám bộ, phần đồ cuồng ca hơi nhíu mày. Càn Kình biết điều này có ý nghĩa gì. Ám bộ của ma tộc là một cơ cấu rất đặc biệt, phụ trách rất nhiều chuyện, đối nội giám sát các lĩnh chủ hoặc trọng thần, thậm chí nắm giữ thủ lệnh không cần xét duyệt, trực tiếp vọt vào trong nhà đại thần, thậm chí xông lên công đường, trực tiếp bắt người dẫn đi nghiêm hình tra tấn. Đối ngoại, ám bộ cũng chịu trách nhiệm làm các nhiệm vụ ám sát bí mật, ví dụ như lẻn vào Hoàng Triều Chân Sách ám sát trọng thần của Hoàng Triều Chân Sách, thậm chí ám sát Hoàng đế Hoàng Triều Chân Sách. Trong thời gian 700 năm trước, thậm chí thủ lĩnh ám bộ còn tự mình xuất động ám sát Hoàng đế Hoàng Triều Chân Sách một lần. Chỉ tiếc rằng vận khí của hắn thực sự không tốt. Không biết vì sao, sáng sớm ngày nào đó ngay lúc đó chiến sĩ huyết mạch trung cực tiến cung gặp Hoàng đế. Kết quả là, thủ lĩnh ám bộ biến thành một thi thể, đặt ở trên xe gỗ của Hoàng đế đi qua toàn quốc. Đưa thi thể trả về đến ma tộc, hoàn toàn triệt để, bóc ra mặt của ma tộc. Ám bộ có thể xuất động, hiển nhiên không thể là truy tìm bảo bối gì, cũng sẽ không phải là truy tìm ma thú hoặc khoáng mạch đấu thạch gì. Thứ bọn họ tìm kiếm, nếu như không phải là thành viên Hoàng Triều Chân Sách ẩn nấp ở bên kia, thì nhất định là thành viên trong ma tộc. Trong nháy mắt, Càn Kình đoán được nhiệm vụ lần này có khả năng lẻn vào trong lãnh địa ma tộc. Chuẩn bị đưa thứ ám bộ tìm kiếm trở về. Bất luận ma tộc tìm kiếm là người của chính ma tộc hay người của Hoàng Triều Chân Sách, chỉ cần phá chuyện ám bộ của ma tộc muốn làm, chính là phương pháp đúng đắn. Phải nghĩ cách cứu viện. Đoạn Phong Bất Nhị đặt ngón trỏ trà sát một bên cánh mũi. Chuyện quả thật có hơi khó. Tuy rằng ám binh là ma vũ sĩ ở tầng dưới chót, nhưng nếu quả thật bắt được trên chiến trường, đó cũng không phải là ma vũ sĩ bình thường. Phần đồ cuồng ca thâm trầm gật đầu. Người được tuyển chọn vào ma ám của ma tộc không phải là người bình thường được. Không chỉ thân phận được tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, hơn nữa trên tay phải có thực lực chân chính. Sử dụng tiêu chuẩn thực lực của Hoàng Triều Chân Sách mà nói, ám binh cấp thấp nhất cũng là cấp bậc như chiến sĩ hàng ma. Đám ma vũ sĩ luôn ở bên cạnh Hoàng đế bệ hạ của ma tộc. Xem thường bọn họ sẽ gặp phải đả kích rất đáng sợ. Phong tướng quân ngẩng đầu cho Đoạn Phong Bất Nhị một ánh mắt tán thưởng, sau đó mới lên tiếng, cũng không chỉ là tìm người. Nếu như có thể, thuận tiện giết chết đội ám tinh dẫn dắt ám bộ lần này. Trong lều lớn lại trở nên yên tĩnh. Ba gã thiên hộ nhìn mệnh lệnh trên bàn, trong ánh mắt bắn ra sự tức giận muốn rút đao giết chết. Đây là nhiệm vụ gì vậy? Hoàn toàn là một mệnh lệnh muốn giết Phong tướng quân. Cản Kình rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao Phong tướng quân sớm nói có thể làm hay không, mà không phải là vấn đề có dám làm hay không. Mặc dù hệ thống ám bộ có chút phức tạp, nhưng vẫn có thể phân tích rõ ràng. Nhật, Nguyệt, Tinh. Đây là một sự phân chia cơ bản của ám bộ. Ám Nhật chính là thủ lĩnh của ám bộ, quản lý, thống lĩnh toàn bộ ám bộ. Ám Nguyệt lại không nhiều, được phân công quản lý các nhiệm vụ khác nhau, nhưng quyền lợi vẫn tương đối lớn. Ám Tinh, rốt cuộc chức vụ tương đối thấp, nhưng vẫn có quyền lực không nhỏ. Trong đó Ám Tinh lại chia ra thành Nhất Tinh, Nhị Tinh, Tam Tinh, VV đến Thất Tinh. Nhất Tinh chính là cấp bậc thấp nhất trong Ám Tinh, nhưng không có nghĩa Nhất Tinh chính là phế vật. Ám bộ muốn nắm giữ các tinh là một chuyện rất khó có thể làm được. So với Hoàng Triều Chân Sách, ma tộc là một chủng tộc thượng võ hơn. Muốn trở thành các tinh nhất định phải có thực lực chiến đấu nhất định. Có ý tứ, tất cả ám bộ, ám tinh đi ra. Đoạn Phong Bất Nhị cười híp mắt nhìn địa đồ, ta muốn đi. Cản Kình cũng nở nụ cười. Giết chết ám bộ ám tinh, đây là quân công. Cho dù mình bởi vì đến trường không tiếp tục ở trong quân đội, quân công này vẫn được ghi lại. Sau này muốn trở thành thành chủ, dưới điều kiện lý lịch cá nhân ngang nhau, quân công giết chết ám bộ ám tinh này đủ vượt qua mình người cùng cạnh tranh. Ta cũng muốn thử xem. Phần đồ cuồng ca cũng lộ ra vẻ hăng hái muốn thử sức. Ám tinh ma tộc không phải tùy tiện là có thể gặp được. Phong tướng quân nhìn ba người tuổi trẻ tỏ ra hăng hái muốn thử sức. Hắn hít sâu một hơi nói, các ngươi vẫn nên nghe ta nói hết đã. Ta phải nhắc nhở các ngươi, căn cứ trong tài liệu, lần này dẫn đầu đội ám tinh là một ám bộ thất tinh. Thất tinh, ám bộ thất tinh thực lực mạnh tới mức nào? Trong sách vở Hoàng Triều Chân Sách cũng không có tài liệu về phương diện này. Cản Kình nghĩ cũng biết ám bộ cấp thất tinh trong ma tộc, thực lực tất nhiên là trên hàng ma cửu chiến. Từ sau khi tiếp xúc lại với lôi địch, Cản Kình biết thực lực của mình quả thực rất mạnh. Nhưng không thấy ai diệt ai, chỉ ít lôi địch mạnh hơn mình rất nhiều. Hiển nhiên đã vượt qua trình độ hàng ma cửu chiến. Một ám bộ thất tinh mạnh như thế nào? Cản Kình trái lại càng thấy nóng lòng hơn. Cái đầu này thực sự rất đáng tiền. Nếu như vận khí tốt giết chết hắn, sau này có càng có vốn liếng quan trọng khi tranh đoạt chiếc ghế thành chủ. Cho dù giết không chết, cùng lắm thì trốn đi là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, ám bộ. So mũi tên, 2, Cản Kình quyết định chú ý, thấy hai chiến sĩ trẻ tuổi bên cạnh cũng tươi cười gần giống nhau. Các ngươi suy nghĩ thêm một chút. Phong tướng quân thản nhiên nói, nhiệm vụ lần này cũng không dễ làm. Nếu như các ngươi chỉ đi cứu người, ta đồng ý cho các ngươi đi. Nếu như còn muốn thuận tiện giết ám bộ thất tinh, các ngươi không cần đi nữa. Điều này căn bản không có cơ hội. Cho dù nhân số của các ngươi nhiều gấp đôi, cũng vẫn là đi chịu chết. Ta cũng không muốn cách một thời gian nữa lại thấy đầu của các ngươi treo ở trên cờ trận doanh đối diện. Phần đồ cuồng ca và Đoạn Phong Bất Nhị trầm mặc. Tuy rằng lời nói của tướng quân đặc biệt chói tai, lại cũng chính là tình hình thực tế. Ám bộ thất tinh, không cần biết có cơ hội hay không. Cản Kình hờ hững làm ra tư thế dương cung bắn. Chúng ta có thể bắn chết hắn. Bắn chết hắn. Phong tướng quân và ba gã thiên hộ cùng nở nụ cười. Hai người tuổi trẻ cũng lộ ra nụ cười thảm. Bọn họ không nghĩ tới Cản Kình có thực lực không tồi, nhưng ở trên phương diện này lại ngây thơ như vậy. Càng là cường giả, cảm giác càng linh mẫn. Cung tiễn thủ bình thường chỉ hơi ngắm vào bọn họ một chút, bọn họ sẽ lập tức cảm giác được. Nếu như là thành viên của gia tộc Nghệ Vũ ở chỗ này, có thể vẫn còn có nhiều cơ hội. Về phần người khác, lẽ nào đi tới phương Bắc mời một dũng sĩ huyết mạch tử văn của man tộc tới? Vấn đề nếu như là giết chết ám bộ thất tinh, sợ rằng man tộc cũng sẽ không có người nào chịu đứng ra làm. Điều này rất dễ khiến mối quan hệ giữa man tộc và ma tộc trở nên căng thẳng. Tuy man tộc hào phóng, cũng hơi ngốc, loại chuyện này cho nhiều tiền hơn nữa, sợ rằng man tộc cũng sẽ không có người làm. Phong tướng quân vỗ vai Cản Kình, tìm cách là được, nhưng không cần thật sự làm. Bắn tên không phải là một chuyện dễ dàng. 3. Trong lều lớn trong, chán phong tướng quân đập nát một khối đá nho nhỏ, hoặc nói là một khối đất bằng móng tay vỡ nát trên đầu Phong tướng quân. Ba gã thiên hộ ngơ ngác nhìn miếng đất vỡ nát trên trán Phong tướng quân. Hai người tuổi trẻ và Phong tướng quân cùng nhau ngơ ngác nhìn càn kình. Phong tướng quân dùng sức chớp chớp mắt. Không sai, vừa rồi chính là tiểu tử càn kình này ra tay. Nhưng không ngờ mình hoàn toàn không có phản ứng. Có thể nói, một khắc trước khi hắn động thủ, mình cũng không có cảm giác bị hắn ngắm bắn. Hơn nữa khoảng cách thực sự quá gần, không ngờ mình lại không né tránh được khối đất nhỏ này. Càn kình cười híp mắt nói, kỳ thực là một chuyện rất dễ dàng. Ba gã thiên hộ đưa ánh mắt đờ đẫn chuyển đến trên người càn kình. Vị Phong tướng quân đóng ở thổ bảo cũng không phải một năm, hai năm. Bình thường cũng không phải không có ám bộ ám binh đến đây cố ám sát. Phương pháp hạ thủ cũng là dùng cung tiễn bắn từ xa, nhưng không có một lần nào có thể thành công bắn trúng mục tiêu. Quân nhân chinh chiến nhiều năm có một bản năng cảm giác được nguy hiểm. Loại bản năng này, ngày hôm nay lại hoàn toàn mất đi hiệu quả. Cung Mộc Thiên Hộ nhất kinh ngạc. Bởi vì ngay khi mình xoay tầm mắt, thấy Càn Kình đang cười với mình, sau đó trên gáy cũng trúng một khối đất. Ngươi xem, các ngươi biết rõ ta ném tướng quân, nhưng vẫn không né tránh được công kích của ta. Càn Kình cười khẽ, bắn chết hắn, không phải là không có cơ hội. Phong tướng quân nhíu mày, bắn tên và ném đất khác nhau. Càn Kình búng đầu ngón tay, rốt cuộc phải làm thế nào tướng quân mới tin tưởng. Không bằng đứng đối diện, bắn một lần, cũng không cần đứng đối mặt bắn. Phong tướng quân thản nhiên nói, đối với xạ thuật ta tuy rằng không tính là tinh thông, nhưng có thể nhìn ra là cao hay thấp. Nếu như ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ cứu viện, đồng thời còn muốn bắn chết ám bộ thất tinh, vậy ít nhất phải để ta nhìn thấy xạ thuật của ngươi một chút. Được. Càn Kình hoạt động cổ tay, muốn thấy thế nào? Đơn giản nhất là bắn bá, có thể nhìn ra được. Phong tướng quân đi về phía ngoài lều, lần này ngươi tới, có mang theo cung tiễn không? Nếu như không có ta có thể chuẩn bị cho ngươi. Có mang theo, ta quay về lều lấy. Càn Kình vì giấu chuyện đấu giới, nên nói dối. Trên đường chạy về, tìm một cái lều không người, đưa tay lấy từ trong đấu giới ra chiếc cung do mình rèn, còn có một ống tên. Bãi bia bắn của thổ bảo cũng không lớn, chỉ có 3.000 cứ điểm nhỏ, cũng không cần quá nhiều bia bắn lớn. Phong tướng quân đứng ở bên cạnh bia bắn tên cách đó 200 bước. Hắn bứt một cọng cỏ xanh từ dưới đất ra, cắm ở trên bia bắn nói, tuy ta cũng không biết thực lực thất tinh thế nào, nhưng khoảng cách 200 bước chỉ sợ là giới hạn lớn nhất mà ngươi có thể tới gần hắn. Nếu lại tiến thêm một chút nữa, ngươi khỏi phải ra tay, chỉ cần ngắm bắn hắn, trong nháy mắt rất dễ bị hắn phát hiện. Bắn trúng cọng cỏ xanh này, ngươi có thể còn có chút cơ hội. Phần Đồ Cuồng Ca nghi hoặc nhìn Càn Kình. Bản thân hắn là hậu nhân của thế gia Phần Đồ, tất nhiên phải thành thạo cung ngựa. Một cọng cỏ dài bằng ngón tay ở khoảng cách 200 bước, có thể nhìn thấy gió cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn bắn nó xuống, độ khó thật sự khác hẳn. Càn Kình nhìn tấm bia của Phong tướng quân một chút. Hắn nheo mắt nhìn một cái, cũng không kéo cung bắn cung, mà dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, trực tiếp đi về phía bia bắn của Phong tướng quân. Cung Mộc nghi hoặc nhỏ giọng nói với thiên hộ bên cạnh, có phải quá xa, hắn không nắm chặt, muốn tới gần xem thử hay không. Hai thiên hộ trầm tư một chút, lộ vẻ thâm trầm. Càn Kình vẫn không dừng bước chân, cuối cùng đi tới bên cạnh Phong tướng quân. Hắn cúi người xuống lại bứt bốn cọng cỏ xanh từ dưới đất lên, lần lượt cắm ở bốn tấm bia bắn khác, một câu cũng không nói, quay đầu đi trở lại. Đây là ý gì? Mắt Cung Mộc Thiên Hộ còn mở lớn hơn mọi ngày gấp 2 lần. Hắn biết mình đang làm gì không? Phần Đồ Cuồng Ca nhìn Càn Kình, ánh mắt càng thêm hiếu kỳ. Một người có thực lực chiến sĩ hàng ma cường đại, còn có kiến thức đáng sợ đối với địa đồ. Lẽ nào xạ thuật của hắn cũng mạnh như vậy sao? Gia tộc Nghệ Vũ này không có cung tiễn thủ thức tỉnh huyết mạch thần xạ, cũng không có mấy người có thể làm được chuyện hắn muốn làm bây giờ. Hắn thật sự có thể bắn chúng không? Trên mặt Đoạn Phong Bất Nhị trước sau vẫn duy trì nụ cười mỉm, trên miệng ngậm một điếu thuốc lá còn chưa châm lửa, hai cánh tay khoanh trước ngực, bộ dạng như đang xem kịch vui. Càn Kình đi trở về đến vị trí lúc trước.

Đây là lần thứ hai hắn nghe người ta nói về những yêu cầu để trở thành thành chủ. Lần trước Lôi Địch cũng đã từng nói những chuyện tương tự. Chỉ có điều Phong tướng quân nói tới điều kiện trở thành thành chủ, trở ngại dường như chỉ tăng lên không bớt đi. Đến đây đi. Phong tướng quân hất chiếc áo choàng ra phía sau, đi nhanh về phía trước nói, trước khi đi tới ma tộc, chung quy phải có một thân phận đúng không? Có thể lần này vận khí thật sự tốt. Bình thường thổ bảo có rất ít khi có thương đội đi qua, nhưng lần này đúng lúc lại có một đội. Thương đội, Cản Kình cảm giác vận khí thực sự không tồi. Thương đội này, bất luận là ở trong đại lục Hoàng Triều chân sách phía đông cũng được, hay ở đại lục của ma tộc phía tây cũng được, hoặc là man tộc ở phía bắc giữa ma tộc và Hoàng Triều chân sách cũng vậy, đều đặc biệt chiếu cố đối với thương đội. Ma tộc có lá trà, lá cây thuốc lá còn có hương liệu cùng với không ít hoa quả, đều là những vật phẩm cần thiết cho dân chúng Hoàng Triều chân sách. Đồng thời, ma tộc cũng cần tới gốm sứ, đồ thủy tinh cùng với các loại tơ dệt của Hoàng Triều chân sách. Mặc dù trong xương tủy của dân chúng ma tộc và Hoàng Triều chân sách đều chảy dòng máu thù hận lẫn nhau, nhưng không chống lại thương đổi trao đổi kinh tế. Chỉ có điều mỗi người đều làm ra quy định bằng văn bản rõ ràng đối với vũ khí, lương thực, ma tinh đấu thạch và các vật phẩm quân nhu, tuyệt đối không thể buôn bán những vật phẩm quân nhu. Đương nhiên, những vật phẩm bị cấm vận chuyển buôn bán, lợi nhuận tất nhiên cũng cao hơn rất nhiều. Bất luận là ma tộc hay Hoàng Triều chân sách đều có mạo hiểm trước nguy cơ bị mất đầu, tiến hành trao đổi những vật phẩm có giá cao. Tại một gò đất cách thổ bảo không xa, 20 mấy chiếc xe ngựa do 2 ngựa kéo đang dừng lại. 40 mấy nam nữ cầm trường thương, cương đao trong tay, toàn thân mặc áo giáp, cảnh giác nhìn xung quanh. Mặc dù ở gần đây có quân doanh của đại quân, cũng có thể duy trì sự cảnh giác như vậy. Cản Kình không khỏi liếc mắt nhìn đội ngũ lính đánh thuê hộ tống hàng hóa, đồng thời âm thầm hiếu kỳ không rõ hàng hóa này là thứ gì, lại phải tìm một cao thủ giả làm người đánh xe. Cản Kình không nhìn người đánh xe lớn ngồi trong chiếc xe ngựa thứ ba. 2 năm kinh nghiệm sống trong sơn cốc tứ quý và dãy núi phía tây trong thế giới vô tận, rèn luyện ra một bản năng gần như giá thù. Nam nhân kia mang chiếc mũ rơm dạng răng cưa, toàn thân mặc quần áo bằng vải không được sạch sẽ lắm, nhìn bề ngoài xem ra không khác gì với những người đánh xe khác, lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm khó có thể nói rõ được. Tầm mắt của hắn nhìn lướt qua người đánh chiếc xe lớn thứ ba tràn ngập khí tức phong trần, đột nhiên thấy có một màu đỏ tuyệt đẹp. Ngồi trên chiếc xe lớn thứ tư không chỉ có người đánh xe, còn có một nữ ma pháp sư trẻ tuổi. Ma pháp bào dài màu đỏ được sửa lại, không giống với loại ma pháp bào dài rộng, trái lại khiến người ta một hơi thở nghệ thuật. Bảo thạch lớn như quả trứng ngỗng, nằm ở trên đỉnh của pháp trượng bằng gỗ. Xung quanh có trang trí hoa văn tinh xảo, từng mảnh bạc được cắt nhỏ trang trí xung quanh pháp trượng. Cho dù ai liếc mắt nhìn qua cũng có thể cảm giác được giá trị đắt đỏ của nó. Nữ ma pháp sư cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú của Càn Kình, nàng dùng pháp trượng nhẹ nhàng đẩy chiếc mũ ma pháp sư rộng ra, lộ ra một khuôn mặt trái xoan tuyết đẹp. Mái tóc dài màu đen thả dài che đi bộ ngực trần, giữa hai lông mày hơi nhíu lại, lộ vẻ kiêu ngạo. Cản Kình hiểu được tại sao nữ ma pháp sư trẻ tuổi này kiêu ngạo như vậy. Trên ngực áo ma pháp sư của nàng có tổng cộng 3 ngôi sao màu vàng, tượng trưng cho nàng là một ma pháp sư tam cấp. Tuy rằng nàng cách ma pháp sư thập cấp thậm chí là đại ma pháp sư vượt qua ma pháp sư thập cấp một khoảng rất xa, nhưng ở tuổi của nàng, đạt được thành tích như vậy đã vô cùng khó khăn. Một nam nhân vóc người hơi béo, mặc trường bào có hoa văn kim tệ, từ trên xe nhảy xuống chạy tới trước mặt Phong tướng quân, trên mặt lộ ra nụ cười thương nhân. Gật đầu khom người nói, tướng quân, ngài kiểm tra hàng của chúng ta nhanh một chút. Nếu như làm lỡ thời gian, cửa hàng nhỏ của chúng ta không đền bù nổi. Trong lúc người này khom lưng cúi đầu lấy lòng, một túi nhỏ chứa đầy kim tệ bất chi bất giác được dúi vào trong tay áo của Phong tướng quân. Cản Kình nhìn thấy vậy liên tục tán thưởng, có thể đưa tiền đút lót lưu loát như vậy, giống như các chiến sĩ rèn luyện chảm đao thuật đến gần như thành bản năng. Lúc này ba gã thiên hộ quay về các hướng khác nhau, giả vờ như không nhìn thấy hành động hối lộ của thương nhân này. Quân đội ở biên giới bình thường đã là chuyện vô cùng cực khổ. Nhận chút tiền tiêu vặt từ trên người đám thương đội đã trở thành quy tắc tiềm định. Người dẫn đầu thương đội đều hiểu rất rõ ràng việc này. Hai tay phong tướng quân kéo tay áo về phía sau, sống lưng đứng thẳng, trên mặt mỉm cười vui vẻ gật đầu đưa ánh mắt ra hiệu cho ba gã thiên hộ lục soát một chút. Lại nhìn người dẫn đầu thương đội, Lương lão bản vẫn là thương nhân hợp pháp của Hoàng Triều Chân Sách ta. Ta đối với điều này cho tới bây giờ vẫn không chút nghi ngờ. Lần này huynh đệ có chút chuyện muốn làm phiền Lương lão bản một chút. Chẳng biết, tướng quân có gì phân phó cứ nói một tiếng là được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, ngang ngược kiêu ngạo. 2. Lương lão bản vội vàng cúi xuống, mắt cười híp lại thành một khe hẹp. Không biết, tướng quân có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì lớn. Phong tướng quân đưa tay chỉ về phía ba người Càn Kình, người nhà của ba tiểu tử này, trước đây có ân tình đối với ta. Hiện tại chúng đã trưởng thành, muốn xông pha ra thế giới bên ngoài. Ta muốn hỏi Lương lão bản có hứng thú thuê ba tiểu tử này làm bảo tiêu một lần, cũng để cho bọn họ mở mắt một chút hay không? Hừ, lại là mấy chiến sĩ cấp thấp muốn ra ngoài lăn lộn làm lính đánh thuê kiếm chút kinh phí. Giọng nói thanh thúy mang theo sự cao ngạo nồng đậm từ chiếc xe lớn thứ tư vàng lên. Giọng nói đó là của nữ ma pháp sư. Điều này khiến không ít lính đánh thuê âm thầm gật đầu. Ái bích dai. Lương lão bản quay đầu lại trừng mắt với nữ ma pháp sư. Trên mặt vẫn tươi cười. Chậm rãi đứng thẳng lưng. Đi tới trước mặt ba người Càn Kình nói. Không biết thực lực ba gã chiến sĩ này thế nào. Lần này chúng ta muốn đi tới ma tộc. Đại nhân cũng biết bên ma tộc kia đặc biệt nhiều cường đạo. Đôi môi mỏng của ái bích dai chề ra, sợ rằng có thể treo được bình nước tương. Con mắt màu nâu lóe sáng mang theo sự xem thường và cao ngạo. Thân là ma pháp sư trẻ tuổi nhất tháp ma pháp thủy tinh Vĩnh Lưu, còn chưa tiến vào học viện cao đẳng ma pháp, đã được nghiệp đoàn ma pháp Vĩnh Lưu thu nhận. Lần này nàng chẳng qua đi ra ngoài rèn luyện, cần gì phải quan tâm tới sắc mặt của mấy tên chiến sĩ cấp thấp. Đám lính đánh thuê phụ trách bảo vệ đồng loạt gật đầu. Phía bên ma tộc kia tuy rằng cũng có ma điển quy định không được cướp bóc thương đội nhân loại, nhưng vẫn có không ít lính đánh thuê hoặc người thám hiểm của ma tộc vẫn cướp đoạt thương đội của Hoàng Triều Chân Sách. Khi thương đội ở trong lãnh địa ma tộc cũng thường xuyên phát sinh chuyện này. Bảo vệ một đoàn xe như vậy, đám lính đánh thuê đã cảm thấy có chút mệt mỏi và lo lắng. Hiện tại lại dẫn theo ba chiến sĩ mới này. Nếu chẳng may phải chiến đấu, còn không phải phân chia người bảo vệ bọn họ sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt đám lính đánh thuê đều không dễ coi. Hai lông mày nhíu lại, lộ vẻ mâu thuẫn. Phần đồ cuồng ca nhíu mày. Thân là con cháu của thế gia phần đồ, khi gặp phải chiến sĩ huyết mạch đều muốn tranh đấu một hồi, đâu có thể chịu được ánh mắt coi thường miệt thị của người khác như vậy. Trong phút chốc, đấu khí chiến sĩ hàng ma từ trong thân thể phần đồ cuồng ca bạo phát. Người đánh xe đang ngồi ở trên xe ngựa sử dụng mũ rơm che khuất nửa mặt có chút chấn động. Dưới mũ rơm, hai luồng tinh quang bắn ra. Ánh mắt của đám lính đánh thuê này xung quanh đang quan sát, trong nháy mắt tập trung ở trên người phần đồ cuồng ca, khiếp sợ không biết nên làm gì. Chiến sĩ hàng ma, còn trẻ như vậy đã là chiến sĩ hàng ma sao? Trên gương mặt núc ních thịt của Lương lão bản liên tục co giật, đôi mắt tí hí lộ vẻ không thể tin được. Trong lòng thầm kinh sợ, vốn tưởng đây là ba người do bên Linh Biên Thủy phái tới kiếm chút tiền công. Không nghĩ tới trong ba người lại có một chiến sĩ hàng ma như vậy. Chỉ trong trước mắt, lông mày đám lính đánh thuê đang nhíu lại lộ vẻ mâu thuẫn hiện tại đã biến mất. Bọn họ liều lĩnh làm việc, thực lực chính là nước cờ tốt nhất. Bất luận hai người kia thực lực thế nào, chỉ ít có thể có một chiến sĩ hàng ma thêm vào, vậy đã là sự bổ sung chiến lực rất lớn. Được, được, được. Lương lão bản giơ ngón tay cái lên, mặt mày rạng rỡ nói, người phong tướng quân giới thiệu, không ngờ cũng là cường giả. Phong tướng quân rất tiêu sái cười không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, ngươi thấy thực lực của một phần đồ cuồng ca đã thỏa mãn sao? Nếu để cho ngươi nhìn thấy thực lực của Đoạn Phong Bất Nhị và Càn Kình, chỉ sợ ngươi sẽ không đồng ý cho bọn họ vào thương đội. Ba gã trẻ tuổi mạnh như vậy tiến vào một thương đội nho nhỏ, cho dù là kẻ ngu ngốc cũng biết có vấn đề. Càn Kình cảm nhận được tầm mắt của Phong tướng quân, vội vàng gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ đối phương đang lo lắng điều gì. Lúc Lương lão bản lại nhìn về phía phần đồ Cuồng Ca, ánh mắt rõ ràng khác hẳn lúc trước. Ngay cả mức độ khom lưng cũng khác trước rất nhiều. Làm thương nhân, nhất định phải có khả năng quan sát đầu tư. Lương lão bản có niềm tin rất lớn đối với chuyến đi lần này. Trẻ như vậy đã là chiến sĩ hàng ma, ngày sau phát triển thế nào, sử dụng đầu gối cũng biết, chắc chắn sẽ không quá thấp. Bởi vậy hiện tại không thừa dịp giá trị của đối phương còn thấp, đi kết giao, sau này chờ tới khi giá trị của đối phương tăng lên muốn kết giao cũng khó. Không biết, vị chiến sĩ này xưng hô thế nào? Lương lão bản vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc lá. Mắt Đoạn Phong Bất Nhị nhất thời sáng lên, đưa tay ra trực tiếp cướp bao thuốc lá nói, hắn tên là Phong Nhất, ta là Phong Nhị, vị kia là Phong Tam. Phong Nhất không hút thuốc, may là ta còn hút, tuyệt không sẽ lãng phí lòng tốt của ngài. A, phẩm chất bao thuốc lá này, không tốt bằng thứ ta lấy được mấy hôm trước. Thôi đi, có hút là tốt rồi. Sắc mặt Lương lão bản lúc trắng lúc xanh, nghe qua mấy cái tên này, rõ ràng có thể hiểu được là tên giả. Rất nhiều chiến sĩ vĩ đại trước khi thành danh đều làm những chuyện tương tự, sau này không muốn để cho người biết, đều sử dụng tên giả. Chỉ có điều, Lương lão bản đau lòng chính là gói thuốc lá này. Hắn vốn định kết giao với một chiến sĩ hàng ma trẻ tuổi, không nghĩ tới lại bị một chiến sĩ không phải là chiến sĩ hàng ma lấy mất. Hơn nữa hắn cầm bao thuốc này, cuối cùng còn nói một câu như vậy, nói cái gì chất lượng thuốc lá không tốt. Ngươi cho rằng thuốc lá loại hoàng kim mới tốt sao? Lương lão bản cười, nhưng trong lòng mắng thầm Đoạn Phong Bất Nhị. Thuốc lá loại bạch ngân này, ta có thể có đưa ra đã là may mắn rồi. Càn Kình nhìn thái độ của Lương lão bản đối với phần đồ Cuồng Ca và Đoạn Phong Bất Nhị khác nhau như vậy, trong lòng âm thầm thở dài. Bất kỳ một quyển sách nào khi nhắc tới chiến sĩ Hoàng Triều chân sách, đều nói đó là quần thể được tất cả Hoàng Triều thậm chí là Hoàng đế bệ hạ tôn kính, nhưng không nói rõ ràng, chiến sĩ chân chính nhận được tôn kính không phải là chiến sĩ tầng dưới chót, mà là chiến sĩ có thực lực cường đại. Ba người các ngươi chuẩn bị một chút đi. Phong tướng quân phất tay một cái, lập tức thu dọn vũ khí của các ngươi, tới kho quân nhu nhận một áo giáp mềm.